Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, hai ha vương giả. Thu mua lòng người à? Xem ra đón lấy liền muốn thu lễ. Lý Huyền Dạ lòng có tựa như gương sáng đến âm thầm thầm nói. Đúng như dự đoán, đi không bao xa, Phó Hoàng Đạo liền dừng bước lại. Từ không gian bảo cụ bên trong lấy ra một viên sáng như ánh sao nguyên tinh Bảo Châu. Đối với Lý Huyền Dạ nói, Lý công tử, đây là Tam Hoàng tử đưa cho ngươi lễ ra mắt, kính xin cần phải nhận lấy. Đây là bốn màu kỳ văn tinh. Nhìn thấy Phó Hoàng Đạo lấy ra tới bảo vật, Lý Huyền Dạ không khỏi trong lòng giật mình. Này Tam Hoàng tử ra tay cũng thật là lớn mới a. Bốn màu tinh thạch, ở đấu thạch giới bên trong thuộc về phi thường khó gặp vật hi hãn. Đông Thăng quốc vốn không phải tinh thạch cao sản địa phương. Nguyên tinh khoáng thạch càng là khan hiếm vô cùng. Trên thị trường liền ba màu nguyên tinh đều khó gặp. Bốn màu nguyên tinh hầu như sẽ không xuất hiện. Cho dù có, cũng là bị một hồi gia tộc lớn tự ẩn đi. Coi là chân bảo, Lý Huyền Dạ còn muốn dùng động sát thuật xác nhận một chút. Nhưng bất ngờ phát hiện, động sát thuật căn bản dò xét không ra bốn màu nguyên tinh thuộc tính. Truyền đến tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lý Huyền Dạ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách mình nhìn nhiều như vậy đấu thạch, nhưng không thấy có bốn màu nguyên tinh tung tích. Hóa ra là động sát thuật đẳng cấp không đủ. Không cách nào điều tra ra ba màu trở lên nguyên tinh. Không tệ, Tam Hoàng tử đối với Lý công tử tiềm lực hết sức coi trọng. Cái này bốn màu kỳ văn tinh là Tam Hoàng tử đưa cho ngươi ngợi khen. Lý công tử đừng lo cái gì. Lấy thiên phú của ngươi tài trí, hoàn toàn xứng với khối này bốn màu kỳ văn tinh giá trị. Tam Hoàng tử cũng sẽ không vì vậy mà yêu cầu ngươi làm những gì. Vẻn vẹn ngợi khen mà thôi. Nhìn Phó Hoàng Đạo trên khuôn mặt già nua nằm dày đặc nụ cười, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Tam Hoàng tử ra tay xa hoa như vậy, không chút nào không cầu báo lại. Khả năng này à, chỉ cần Lý Huyền Dạ nhận khối này bốn màu kỳ văn tinh, liền đại biểu hắn gia nhập Tam Hoàng tử đoạt trận doanh bên trong. Cái này xác thực không cần hắn làm cái gì. Nhưng vẻn vẹn cái này lập trường, liền cần Lý Huyền Dạ trả giá rất nhiều. Tương lai Tam Hoàng tử có lòng đoạt, Lý Huyền Dạ được này ân huệ, có thể ngồi yên không để ý đến à. Bốn màu kỳ văn tinh là thứ tốt, có tiền cũng không thể mua được. Đem bây giờ toàn bộ Lý gia bán thành tiền hết sạch, cũng chưa chắc có thể đổi được này một khối nho nhỏ nguyên tinh. Nhưng cùng lúc nó cũng là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Lấy lên được không hẳn có thể thả xuống được a. Nhưng cái kia gần là đối với những người khác mà nói. Còn Lý Huyền Dạ à, vậy thì thay ta cảm ơn Tam Hoàng tử. Gần như không mang bất kỳ do dự nào, Lý Huyền Dạ liền nhận khối này bốn màu kỳ văn tinh. Có chút ngây ngô, gương mặt tràn đầy hồ ly như thế nụ cười. Phó Hoàng Đạo đối với Lý Huyền Dạ như vậy dứt khoát thái độ thầm giật mình. Thầm nghĩ tên tiểu tử này vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Mặc dù coi như còn rất ngây ngô, nhưng lại có khác hẳn với thường nhân lòng dạ. Đối với người khác mà nói cấm kỵ không sâu đoạt tranh chấp. Dưới cái nhìn của hắn nhưng phảng phất căn bản không đáng nhắc tới giống như vậy. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Lý Huyền Dạ căn bản không biết đoạt tranh chấp nguy hiểm lớn bao nhiêu. Cũng hoặc là hắn đối với thực lực của chính mình có được tuyệt đối tự tin. Chỉ mong là người sau đi, ta đã nửa chân đạp đến vào ván quan tài. Hay là đời này không cách nào nhìn thấy Tam Hoàng tử vào ở Kim Điện một khắc đó. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này, cứ việc hiện nay căn cơ còn rất yếu, nhưng có nguyên linh pháp tướng dạng này siêu phàm thiên tư, có thể 10 năm sau khi sẽ cho Tam Hoàng tử lần này đầu tư mang đến ý không ngờ được phong phú báo lại đi. Ai làm hoàng, đế theo ta có nửa xu quan hệ. Có điều nếu có thể từ đó giành một ít lợi ích, ta cũng sẽ không chú ý dính líu một hồi. Một già một trẻ, mỗi người một ý, nhìn nhau nở nụ cười. Quần hùng yến ở màn đêm buông xuống lúc chính thức bắt đầu. Bất ngờ chính là Lâm Thu Sơn cùng Dương Phá Quân, hai người này có thụ chú mục thiên tài cường giả, đều không có trình diễn. Thậm chí ngay cả Úy Trì gia cũng chỉ là phái tới hai cái không nhẹ không nặng vãn bối. Nói cho cùng, tam hoàng tử danh tiếng vẫn là quá kém một ít. Hơn 30 tuổi người, cuộc đời không có một chút nào chiến tích. So với hắn mấy cái huynh đệ mà nói, căn cơ chênh lệch quá xa. Không phải ai đều có Lý Huyền Dạ dạng này sức lực, có thể không có áp lực chút nào chọn một cái phế vật hoàng tử đến đứng thành hàng. Úy Trì gia mặc dù có lòng nâng đỡ tam hoàng tử, làm sao ngày đó đấu trường bên trên tam hoàng tử đứng ra giúp Lý Huyền Dạ một cái, cho nên đắc tội rồi Úy Trì Uy Long. Tuy nói quan hệ không đến nỗi náo động đến quá cương, nhưng Úy Trì gia trong ngắn hạn nhất định sẽ đối với tam hoàng tử có chỗ xa lánh. Tương lai thế của không người có thể dự liệu, chính là Úy Trì gia dạng này nhà giàu, đứng thành hàng lúc cũng nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Không cầu vô công nhưng cầu thông qua. Mãi đến tận đêm khuya, hữu danh vô thực quần hùng yến mới coi như tuyên bố kết thúc. Ít đi Dương Phá Quân, Lâm Thu Sơn những thiên tài này trình diện không đáng kể, nhưng ít đi Úy Trì gia trợ trận, e sợ tam hoàng tử tâm tình bây giờ cũng rất khó chịu. Nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng rời đi, tam hoàng tử bỗng nhiên thở dài. Hải Đường muội muội, người thật sự như vậy xem trọng thiếu niên này? Nguyên linh pháp tướng tuy rằng hiếm thấy, trong vòng 20 năm tất thành võ thánh, nhưng 20 năm quá lâu, coi như ta có thể chờ đợi, mấy tên kia chỉ sợ cũng không kịp đợi đi. Dã rời đèn đuốc dưới, một đạo phương hoa tuyệt đại bóng người chập chờn đi tới, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: Nguyên linh pháp tướng, cái kia lại đáng là gì? Tiềm lực của hắn, tuyệt không lời nào có thể đi hình dung. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là trong truyền thuyết thần tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao keng. Mở ra Bạch Ngân Bảo Dương thành công, thu được manh sủng thẻ triệu hoán X1. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên, lại là sủng vật thẻ triệu hoán. Lần trước ra cái tiểu Marco, tuy rằng không một chút nào manh, nhưng nạp tiền skill vẫn là tướng làm nghịch thiên. Không biết lần này có thể triệu hoán cái thứ đồ gì đi ra. Tiến vào tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ cùng Tho chào hỏi, lập tức sử dụng manh sủng thẻ triệu hoán. Hào quang lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mắt là một con hai ha, hô hô hô hô, chấm ngoặc kép. Ngồi dưới đất Husky nghiêng cổ đối với Lý Huyền Dạ liên tục lè lưỡi hơi thở. Có loại ta cảm giác mình rất manh, vì lẽ đó ngươi cũng nhất định phải cảm thấy ta rất manh cảm giác. Nhưng mà Lý Huyền Dạ chỉ có thấy được xuần. Tại sao chỉ là hai ha đây? Lẽ nào này con hai ha có cái gì không tầm thường chỗ? Lý Huyền Dạ vội vã quăng cái động sát thuật. Bạch Kim Husky, Husky bên trong vương giả, nắm giữ thuần chính nhất ưu tú Husky gen, có thể nói là hai ha bên trong hai a. Nếu như nói nó có cái gì sở trường, cái kia chính là so với bình thường Husky càng xuẩn. Cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Vẫn thật là một con phổ thông Husky a. Một điểm năng lực đặc thù đều không có. Đặc biệt xuẩn là mấy cái ý tứ. Đây cũng là manh điểm à. Tiểu Marco tuy rằng tính cách kém một chút, nhưng ít ra có thể cung cấp một điểm hài hước trò cười a. Hô! Hai ha hướng về phía Lý Huyền Dạ hô vài tiếng. Quấn ở bên cạnh hắn bắt đầu lan lộn, lộ ra ảo não cái bụng hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt. Trả lại hắn sao là chỉ công? Ngươi đang khoe khoang món đồ gì a? Lý Huyền Dạ tức giận giờ khóc giờ cười. Đem Tho gọi đi qua, làm cho nàng mang đi này con hai ha. Bất kể nói thế nào, thêm một con hoạt bát nháo đằng hai ha về sau, hắn tư nhân không gian cũng có thể càng náo nhiệt một ít. Tho thường ngày một người đợi ở chỗ này mặt nam tẻ nhạt, có thể có một con hai ha bồi tiếp giải buồn cũng không tệ. Chủ nhân đêm nay muốn ăn thịt chó món ăn à? Tho nắm hai ha trên cổ xích chó, đối với Lý Huyền Dạ được rồi một cái tiêu chuẩn người hầu gái lễ hỏi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sủng vật như vậy, người hầu gái cũng là như thế này. liền không thể gặp phải một cái đáng tin điểm à. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.